Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đột nhiên hắn cong người lại, hai tay ôm chặt đầu, miệng phát ra tiếng kêu đau khổ. Đằng Tế, Bất Hoặc dùng mình phi nhanh xông lên trước. Đằng Tế sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng không ngừng kéo tóm lấy mái tóc dài. Hắn làm sao vậy? Thiên Thần lớn tiếng hỏi. Hắn quá mệt mỏi, cho hắn nghỉ ngơi một chút đi. Cô đè tâm trạng lo lắng xuống, bình tĩnh nói. Cô dẫn hắn về phòng, ba người khác đưa đi chữa trị vết thương trước, sau tiêm Strange Angel cho bọn chúng. Thiên Thần ra lệnh nói. Vâng. Cô đáp một tiếng, đang muốn nâng Đằng Tế dậy, Bất Loạn lại vươn tay qua, giành trước mặt cô ôm lấy hắn. Anh ấy giao cho tôi đi, cô đi xử lý ba tên thương loạn kia đi, đó mới là công việc của cô. Bất Loạn cười khẩy, nâng Đằng Tế đi vào tòa thành. Cô không nói nhiều, vừa chỉ huy thuộc hạ khiêng ba người đinh lược vào nghiên cứu, vừa mặt lạnh nhìn cảnh Bất Loạn cùng Đằng Tế ôm nhau. Một ngọn lửa chưa từng có phút chốc thiêu đốt lòng cô, thiêu đốt đến nỗi cô không thể hít thở. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô hiểu được cái gì gọi là ghen tị, cũng giúp cô hiểu được bản thân để ý Đằng Tế biết bao, để ý đến nỗi không nắm chắc bản thân đến lúc đó có thể hạ thủ diệt trừ anh. Vẫn tốt. Anh ngẩng đầu, cặp mắt đen dài thâm thẳm kia chợt lóe tia giảo hoạt. Cô dùng mình cảnh giác quá muộn, còn chưa kịp phòng bị đã bị hắn vặn tay phải, cả người rơi vào trong đôi cánh tay mạnh mẽ của hắn. Anh... Cô không nghĩ đến hắn lại có thể dở loại thủ đoạn này. Strange Angel quả nhiên khiến hắn trở nên càng xảo quyệt hơn. Thật là dễ lừa. Chỉ cần tôi hơi lộ ra một chút vẻ mặt của tên tiểu quỷ kia, em liền chui đầu vô lưới luôn. Buông tôi ra. Cô cả mặt lạnh lùng. Không dễ dàng mới bắt được em, tôi làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Hắn vươn một bàn tay ra, lấy đầu ngón tay quét nhẹ môi cô. Còn chạm vào tôi sẽ giết anh đấy. Ánh mắt của cô như đao băng. Em không thể giết được tôi đâu, bởi vì tôi là Đằng Tế mà. Hắn đùa cợt nói. Anh không phải. Hắn không cho cô có cơ hội phản bác, lập tức che kín môi cô. Cô hoảng hốt liều mình muốn né tránh, nhưng hắn ngược lại giữ gáy cô càng chặt hơn, điên cuồng mà hôn cô. Hơi thở nóng rực, nhiệt độ cơ thể bỏng người. Cô như bị mê hoặc trong nháy mắt, mê hoặc trong nụ hôn hỗn loạn này. Hắn không phải là Đằng Tế, nhưng đồng thời cũng là Đằng Tế. Tình huống hoang đường phức tạp này ai có thể lý giải rõ ràng. Thậm chí tim cô lại bị nụ hôn nồng nhiệt của hắn kích động, đập với một tốc độ nhanh kinh hoàng chưa từng có. Có lẽ trong tiềm thức của cô cũng có một cái tôi khác, sớm đã ảo tưởng gần gũi như vậy. Cái tôi kia so với cô còn sớm hiểu được giây phút cô mới nhìn thấy Đằng Tế đã rơi vào lưới tình rồi. Đột nhiên, cánh tay đang giữ cô buông lỏng ra, nụ hôn điên cuồng tùy tiện lại thay đổi, trở nên nồng nàn dịu dàng, trở nên sâu sắc ghẹo người. Tuy rằng vẫn thô bạo như cũ, nhưng cũng có thêm một thứ tình cảm sâu đậm. Cô sắc bén trừng lớn mắt, phát hiện khuôn mặt đang hôn cô cũng thay đổi rồi. Bộ dáng hung dữ thô bạo vốn dĩ, không biết từ khi nào đã chuyển thành thâm thúy ngóng trông. Anh buông môi cô ra, khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô chăm chú, khóe miệng chứa ý cười trêu chọc quen thuộc. Đằng Tế, trái tim cô lập tức nhảy đến tận cổ họng, không có lý do, hai gò má trắng bóc nhiễm một màu hồng phấn. Anh nên dừng lại sao? Tuy rằng anh rất tức giận một con người khác của anh đã giành làm trước chuyện mà anh muốn làm nhất, nhưng bây giờ anh vẫn muốn tiếp tục có được không? Giọng nói hơi khàn khàn, ngập cám dỗ mê người. Cô nín thở, đã quên nói gì đó, bởi vì bộ não từ trước đến nay luôn linh hoạt của cô dưới cái nhìn chăm chú nồng nhiệt của anh lần đầu tiên đã hoàn toàn trống rỗng. Vẻ mặt Bất Hoặc trầm giận đi đến phòng Đằng Tế, gõ cửa phòng một tiếng. Vào đi. Bên trong vang lên giọng nói trầm thấp lười biếng của Đằng Tế. Cô đẩy cửa mà vào, nhìn thấy trên giường hỗn loạn của Đằng Tế, mà nửa thân trên của hắn thì trần trụi. Người nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ của cô trong nháy mắt đóng băng. Không cần đoán cũng biết, vừa rồi hắn cùng Bất Loạn làm gì ở trong phòng. Thiên Thần còn lo cho thân thể hắn, muốn cô qua giúp hắn kiểm tra một chút. Xem ra không cần lo lắng nữa rồi, còn có thể làm bừa cùng phụ nữ, thể hiện thân mình xương cốt thật sự cường tráng, căn bản không cần cô quan tâm vớ vẩn. Một cơn tức giận cuồn cuộn trong ngực, cô thiếu chút nữa xoay người bước đi. Chẳng qua cứ như vậy thì chẳng khác nào thẳng thắn thừa nhận tình cảm của cô với hắn ta. Cô cũng không muốn cho tên ma vương có thể xác cùng Đằng Tế này nhìn thấu tâm tình của cô. Anh có chỗ nào không thoải mái không? Cô nhịn tức lạnh lùng hỏi. Toàn thân. Mái tóc dài của Đằng Tế tùy tiện buông lơi, vẻ mặt lười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net